Người chơi hung mãnh, chương 34, bầy yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang cười ha ha, hỏi, ngươi tối hôm qua vì cái gì trêu cợt đồng bạn của ta? Ta nhìn hắn dáng dấp tuấn tiếu, liền muốn trêu đùa một chút hắn tới. Hồ Ly Đen nói, lúc này, nhiệm vụ tiểu đội cái khác đồng bạn cũng nhao nhao chạy tới. Nhìn thấy sẽ nói phúc kiến lời nói Hồ Ly. Những người khác tương đương giật mình. Đã tất cả mọi người là tới tham gia tiệc rượu đồng bạn. Vậy chúng ta hẳn là ở chung hòa thuận. Lý Ngang cười xuất ra một viên pha lê viên bi. Tại Hồ Ly trước mặt lung lay. Nói, ta đem hạt châu này bảo cho ngươi. Ngươi cho chúng ta biểu diễn một chút Hồ Ly tinh quái kỹ năng thôi. Tối hôm qua hắn nhưng là từ Sài Thúy Kiều nơi đó biết. Tuyệt đại bộ phận yêu quái sở dĩ muốn hóa hình thành người. Đều là bởi vì tham luyến nhân gian phú quý. Nghĩ tại hồng trần bên trong sống phóng túng. Nói cách khác vàng bạc châu báu loại hình xa xỉ phẩm. Tại yêu quái nơi đó cũng là có giá trị. Hồ Ly Đen nhìn thấy viên kia tròn trịa không thiếu sót. Bên trong còn cất giấu lá cây màu vàng óng pha lê viên bi về sau. Ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Đi. Nó nhẹ nhõm nhảy xuống xà nhà. Chung quanh thân thể tản mát ra một đám khói trắng. Phanh, một tiếng, một vị cung trang mỹ nhân xuất hiện tại nguyên chỗ. Chỉ là đen xì trên mặt mọc đầy dữ tợn. Râu quai nón cực kỳ thô lệ. Thấy thế nào làm sao tàn niệm. Trong lòng mọi người ngọa tào không ngừng. Vạn Lý Phong đao càng là xanh cả mặt. Hình Hà sầu gãi chán nói. Hồ Ly biến thân không cũng đều là mỹ nữ sao. Bị cường thế vây xem công Hồ Ly cũng sắc mặt một giới. Giải thích, ta còn chưa tới hóa hình cảnh giới. Đây chỉ là vụng về chướng nhãn pháp mà thôi nha. Dứt lời, hắn biến trở về Hồ Ly bộ dáng. Ngao ngao kêu hai tiếng. Lập tức có một đoàn Hồ Ly từ ngoài cửa thoan tiến đến. Bọn này lông Hồ Ly sắc khác nhau. Có lớn có nhỏ, có công hữu mẫu. Lớn nhất một con bạch Hồ Ly ho khan hai tiếng. Dùng thanh âm già nua nói. Xin lỗi chư vị, tiểu tử này thiên tính nghịch ngợm. Huyễn thuật không tinh còn luôn luôn nghĩ đến khoe khoang. Để các vị chê cười. Không có không có, vị này. Hình Hà sầu trần chờ mà liếc nhìn Hồ Ly Đen. Tiếp tục nói. Vị công tử này huyễn thuật phi thường kỳ lạ. Để chúng ta tầm mắt mở rộng. Tầm mắt mở rộng, một đám Hồ Ly vui cười không thôi. Cảm thấy mình bị bầy trào Hồ Ly Đen vội vàng xuất ra pha lê viên bi. Tại lão Hồ Ly trước mặt loay hoay. Ra ra ngươi nhìn, bọn hắn đưa ta một hạt châu. Ồ, lão Hồ Ly nhìn thấy viên bi bên trong cất giấu vàng lá. Nhếch miệng cười một tiếng. Cực kỳ nhân cách hóa biểu lộ tương đương kinh dị. Nếu là quý khách tặng lễ vật, ngươi liền thu đi. Đúng, chư vị là tới tham gia tiệc rượu sao? Làm sao ta trước đó chưa thấy qua các vị? Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Ngang mặt không biến sắc, tim không đập, thản nhiên nói dối. Chúng ta mấy cái sư thừa tại hải ngoại AI thổ miết quần đảo trên đạm đằng đạo trường. Sư trưởng để chúng ta trở lại Trung Nguyên lịch luyện. Nghe nói nơi này có cái không thiết hạn chế tiệc rượu. Liền không mời mà tới. Nguyên lai là dạng này. Lão Hồ Ly nhẹ gật đầu. Không có hướng xuống truy đến cùng. Một bang tiểu Hồ Ly kỳ kỳ cha cha nhau nhau thành một mảnh. Hết thảy đều là chuyện nhà lời đàm tiếu. Nói ví dụ con nào đó mẫu Hồ Ly gần nhất lại đi câu dẫn nghèo túng thư sinh, kết quả bị đàn bà đanh đá đuổi theo từ nhỏ ba. Con nào đó công Hồ Ly cõng nàng dâu đi nhân gian thanh lâu tìm thú vui, kết quả không mang tiền bị giam tại hầm ngầm loại hình. Tại Minh Thanh Trí quái tiểu thuyết bên trong. Hồ Tinh cũng không đều là suốt ngày nghĩ đến hái dương bổ âm ngự tỉ manh muội. Tương phản, Hồ Ly Tinh cũng có công hữu mẫu, cùng gia tộc tụ cư, còn có thể cùng người chung sống hòa bình. Diệt Phi Thảo Đường bút ký, bên trong ghi chép một cái cố sự. Gian nào đó hiệu cầm đồ lầu nhỏ lầu hai bị một đám Hồ Ly chiếm cứ. Mỗi đêm đều có thể nghe được chúng Hồ Ly tiếng nói chuyện. Bởi vì bọn họ chưa từng hại người. Rất nhiều năm qua một mực bình an vô sự. Thẳng đến một ngày trong đêm. Trên lầu truyền tới cực kỳ vang dội quất cùng quở trách âm thanh. Mọi người tiến đến lắng nghe. Bỗng nhiên nghe thấy trên lầu truyền tới Nhịn Đau hô to giọng nam. Dưới lầu chư vị đều là người hiểu chuyện. Trên thế giới nào có lão bà ẩu đả bạo lực gia đình trượng phu. Đúng lúc trong đám người, có một nam trên mặt giữ lại lão bà hắn vết chảo. Đám người ồn ào cười to. Hồi đáp, có, không có gì lạ. Trên lầu bầy hồ cũng cười vang. Quất quở trách thanh âm cũng theo đó ngừng. Khả năng là hồ ly cái pháp lực phổ biến cao hơn công hồ ly. Chí quái trong tiểu thuyết mẫu hồ ly bạo lực gia đình công hồ ly cố sự còn có rất nhiều. Tống thôn nông dân chu giáp bởi vì chịu không được thê tử đánh đập. Tại trong đêm thừa dịp lão bà ngủ lúc, một mình chạy trốn tới cửa thôn trong miếu đổ nát trốn. Muốn chở hừng đông để hàng xóm nghĩ một chút biện pháp giúp đỡ chút. Lão bà hắn trong đêm bắt đầu phát hiện trượng phu không tại. Thuận vết tích đuổi tới miếu hoang. Tại tượng thần trước mặt đếm kỹ chu giáp sai lầm. Quát mắng để chu giáp nằm xuống bị đánh. Trong miếu ở một đám hồ ly. Nghe được quất tiếng cầu xin tha thứ về sau. Tòng thần giống đằng sau thoan ra. Ồn ào lấy hô. Trên thế giới thế mà còn có loại này chuyện bất bình. Lẽ nào lại như vậy? Nhịn không được. Rất nhiều công hồ ly cùng nhau tiến lên đem chu giáp lão bà trong tay roi cướp đi. Lột sạch y phục của nàng quất nàng. Thẳng đến đổ máu cũng chưa thả qua nàng. Đột nhiên một đám mẫu hồ ly xuất hiện. Tranh cãi nói. Các ngươi đám này công hồ ly chỉ biết là trợ giúp xú nam nhân. Nam này cõng lão bà tư thông mỗ ra nữ nhân ai. Chẳng lẽ không nên đánh chết hắn sao? Tại là hồ ly cái đem chu giáp lão bà cướp đi đặt ở góc tường. Lại chộp tới chu giáp tiến hành quất. Công hồ ly cùng mẫu hồ ly nhóm ẩm ý tranh chấp rất lâu. Đem hai cái người sống sờ sờ cướp tới cướp đi. Đưa tới trong thôn thủ đất người. Lúc này mới tán đi. Để chu giáp tốn sức thiên tân vạn khổ đem hắn lão bà cõng về làng. Tại trên đường trở về, chu giáp lão bà còn lầm bầm mắng lấy chu giáp. Một loại gạo nuôi trăm loại người. Cùng người đồng dạng, yêu quỷ cũng có thất tình lục dục. Đồng dạng cũng có tham giận si oán căm hận yêu biệt ly. Đã có gian tà ghê tởm. Cũng có quang minh lẫm liệt. Đã có tham sống sợ chết. Bè lũ su nịnh. Cũng có hy sinh vì nghĩa. Minh trái phải rõ ràng. Trước mắt đám này tới tham gia tiệc rượu hồ ly đều là mang nhà mang người. Có công hữu mẫu trẻ có già có. Lời đàm tiếu ở giữa đều là chuyện nhà vụn vặt. Cực kỳ giống xã hội hiện đại gia ngoại quốc ngắm cảnh du lịch đại gia đại mụ gia tộc du lịch đoàn. An bài hồ ly nhóm ở lại về sau. Chùa chiền bên ngoài lại truyền tới ồn ào. Rất nhiều quỷ quái ùn kéo đến. Có đứng thẳng hành tẩu. Mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần điếu tình bạch ngạch lão hổ, có cao hơn 4 mét, độc nhãn chân to tay cầm cự hình cây gỗ cự nhân. Có tặc mi thử nhãn, cầm trong tay gậy trống, bị một đám màu nâu chuột bự bảo vệ lão đầu. Có toàn thân chảy đầy nhọt độc, màu xanh tím đầu lưỡi cúi ở trước ngực, mặc bạch y mang nón đen dịch quỷ. Các loại yêu ma quỷ quái tề tụ tại chùa miếu trong đình viện. Làm thành mấy cái vòng tròn nhỏ, lớn tiếng ồn ào, lẫn nhau hàn huyên, một bộ đã lâu không gặp thân cận bộ dáng, dứt bỏ quái dị bề ngoài. Những này quỷ quái hài hòa ở chung, lẫn nhau hàn huyên bộ dáng, cực kỳ giống tham gia chiêu đãi hội nông thôn các xí nghiệp gia. Thấy thế nào? Làm sao thổ? Sách, sách, ách, Vạn Lý Phong Đao nhìn thấy đầy đình viện quỷ quái. Trong lòng bồn chồn. Thân thể cứng ngắc, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi đồng thời. Cũng âm thầm nghĩ đến cái này nhưng đều là đứng thẳng hành tẩu phong phú ban thưởng bao a, hình hà sầu lại âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên tựa như Lý Ngang giảng như thế. Lúc trước nếu như nhiệm vụ tiểu đội không có phát hiện cô Hàn tự chân tướng. Trực tiếp cùng Sài Thúy Kiều phát sinh xung đột đem nó tiêu diệt. Như vậy đối với tiệc rượu hoàn toàn không biết gì cả nhiệm vụ tiểu đội. Rất có thể tại những yêu ma này đến thời điểm, liền thất kinh, cùng bầy yêu trực tiếp sống mái với nhau. Đến lúc đó, tất cả mọi người phải chết. May mắn, hình hà sầu xoa xoa trên tay mồ hôi lạnh. mặt không thay đổi âm thầm ước định lấy những này yêu quỷ sức chiến đấu. Cách chương.